Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 979. Ra khơi, góc truyện audio.com. Một tháng sau, Mạc Nguyệt ra đời ở thành Phỉ Hải. Mạc Nguyệt không phải là thương hội lớn nhất ở thành Phỉ Hải, nhưng tuyệt đối là thương hội xa hoa nhất. Không những ở ngoài thương hội có tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự, hơn nữa tất cả kiến trúc của Mạc Nguyệt đều được xây bằng lam nham thạch dưới biển, nhìn từ xa, giống như một hải dương màu xanh. Lần này, Diệp Mặc không tiết kiệm tiền vốn, ngoài việc hắn bố trí mấy trận pháp phòng ngự phía ngoài Mạc Nguyệt còn bày mấy trận pháp tấn công phía trong. Với trình độ đại sư trận pháp của hắn, thêm vào linh thạch được vung ra trận pháp tấn công đã là bậc cao cấp 4, dù là tu sĩ Nguyên Anh bị nhốt trong trận pháp cũng đừng hòng dễ dàng thoát thân. Nếu trận pháp này có Nguyên Anh chủ trì, dù có mấy mươi tu sĩ Nguyên Anh cùng lúc tấn công Mạc Nguyệt cũng phải ngậm hơn nuốt giận. Trước đây sở dĩ ngành dược hoa hạ bị công phá, Ngô Vũ Thiên bị trọng thương, đó là vì tu vi Diệp Mặc có hạn, không thể bày trận pháp tấn công cao cấp. Với Diệp Mặc mà nói, tấn công là phòng ngự tốt nhất. Mạc Nguyệt nổi lên mạnh mẽ ở Phỉ Hải, dẫn đến nhiều suy đoán. Nhưng đa số người của Mạc Nguyệt đều đến từ đan dược Ninh Hải, thì có rất nhiều người biết. Hơn nữa những tu sĩ lừa gạt tống tiền đan dược Ninh Hải trước đó, đều bị một tu sĩ kim đan tầng 7 tìm ra từng người một, ai nấy đều bị phế mất đan điền. Sau khi tầng lớp cấp cao ở thành Phỉ Hải chấp nhận chuyện này, cũng không có ai dám đến Mạc Nguyệt gây sự. Thật ra dù không có chuyện của đan dược Ninh Hải, cũng không có ai dám đến Mạc Nguyệt gây rối. Dù sao chỉ cần thấy thế lực của Mạc Nguyệt không phải đan dược Ninh Hải trước đây có thể sánh được. Kinh doanh chủ yếu ở Mạc Nguyệt là hai thứ, một loại là trận bàn, còn loại thứ hai chính là đan dược. Đồng thời Mạc Nguyệt thu mua các loại vật liệu, bao gồm yêu đan. Người chưa từng đến Mạc Nguyệt thì không biết, nhưng tất cả những người từng tới Mạc Nguyệt đều sẽ vô cùng ngạc nhiên, tuy giá đan dược của Mạc Nguyệt giống với những nơi khác nhưng ở Mạc Nguyệt lại có nhiều đan dược thượng hạng, hơn nữa đa phần đều là đan dược hạng nhất. Nguồn, chủ yếu nhất là, Mạc Nguyệt ngay cả ngưng bích đan mà tu sĩ kim đan dùng để tu luyện cũng có bán lẻ. Sau khi những tin này được lan truyền, Mạc Nguyệt trong một thời gian ngắn ngủi, vang danh Phỉ Hải. Mạc Nguyệt vốn ở nơi hẻo lánh, lại dần trở nên sầm uất. Về trận bàn mà Mạc Nguyệt bán, ở Phỉ Hải lại càng không có mấy tiệm bán. Nhưng Diệp Mặc lại vừa chỉ dư Kỳ Dương luyện chế trận bàn, vừa dạy Tô Việt và Thịnh Dực Trung luyện đan. Về kinh doanh của Mạc Nguyệt hoàn toàn giao cho Lê Kinh Mân. Tuy Lê Kinh Mân hiện nay rất bận, nhưng chờ sau khi Chân Tiểu San kết đan lần nữa, thì y có thể thoải mái một chút rồi. Tu vi ba người Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc hơi thấp, ngoài việc giúp đỡ trong tiệm ra, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Lại một tháng sau, Mạc Nguyệt đã hoàn toàn đi vào nề nếp, lúc này Chân Tiểu San kết đan lần hai thành công. Tuy Chân Tiểu San vô cùng kích động, nhưng với Diệp Mặc mà nói, đây lại là chuyện hiển nhiên. Hắn có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa tư chất của Chân Tiểu San cũng không tệ lắm, kết thành kim đan vốn là chuyện tất nhiên. Còn Tô Tĩnh Văn chỉ tu luyện chưa tới 3 tháng, nhưng đã là luyện khí tầng 9 rồi. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên trước tiến độ của cô, vừa chuẩn bị ra. Góc truyện audio.com, khơi tìm thủy ma hải đài. Vật liệu mà hắn cần để tu luyện rất khác thường, tụ linh trận bình thường vốn không thể đáp ứng được cho hắn, thế nên Diệp Mặc biết rằng chỉ có tìm được thủy ma hải đài, luyện chế ra thiên hoa đan, mới có thể có hy vọng tiến bộ. Mở Mạc Nguyệt, linh thạch trên người Diệp Mặc cũng dùng hết sạch rồi, huống chi hắn còn mời hai luyện đan sư lục phẩm thường trú ở Mạc Nguyệt để luyện đan. Bản thân Diệp Mặc phải ra khơi, không có thời gian luyện đan, Tô Việt và Thịnh Dực Trung lại mới học luyện đan, không tài nào luyện chế đan dược để bán, chỉ có thể mời luyện đan sư khác đến trấn thủ. 3 tháng sau, Diệp Mặc lại bố trí một truyền tống trận ở Mạc Nguyệt, giao phi thuyền linh khí trung phẩm cho Ngô Vũ Thiên, rồi mới từ biệt mọi người, rời khỏi thành Phỉ Hải. Từ khi xảy ra chuyện Hà Châu, Diệp Mặc ở bất cứ nơi nào cũng không yên tâm được, truyền tống trận nhất định phải có, tránh đến lúc đó cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Vật liệu để bố trí truyền tống trận là có từ sự tích lũy phong phú của lộ đạo, hơn nữa cấp bậc cũng không tệ, lần này trình độ bày trận pháp của Diệp Mặc đã được nâng cao rất nhiều, nên hắn trực tiếp bố trí mặt còn lại của truyền tống trận ở một nơi ngoài 20 vạn dặm. Thành Phỉ Hải ở tận cùng phía nam của Bắc Vọng Châu, hơn nữa kề bên Vô Tâm Hải. Mỗi ngày tu sĩ từ thành Phỉ Hải đến Vô Tâm Hải nhiều vô số kể, những tu sĩ này đều kết bè kết phái ra ngoài săn bắt yêu thú, hoặc thu thập linh thảo và khoáng thạch trong biển. Tu sĩ cấp thấp đều ở vùng ven Vô Tâm Hải, muốn tìm được linh thảo cao cấp hơn và săn bắt được vật liệu yêu thú cao cấp nhất định phải ra khơi xa. Ra biển khơi có hai cách, một chính là phi thuyền linh khí của chính bản thân tu sĩ, hoặc thông qua pháp bảo bay tương tự ra khơi, còn có một cách chính là thông qua truyền tống trận tới Phỉ Kỳ Đảo, sau đó lại từ Phỉ Kỳ Đảo tự mình xuất phát.